60. Lời khuyên song thân. Địa ngục và vấn đề nhân quả. Kính cha má, trong cuối tháng 4 vừa qua, ở Tịnh Tông Học Viện có tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm ngày bà Quảng Tràng họ Hàn giảng sanh. Trong giờ ăn trưa, vào phòng trai đường, con thấy trên vách có dán những tấm địa ngục đồ, những tấm hình diễn tả lại những cảnh tra tấn quá dã man dưới địa ngục. Nhìn thấy phải khiếp sợ. Chỗ này nạn nhân bị thảy vào chảo dầu sôi, chỗ kia bị cưa thân làm từng mảnh, có chỗ bị cắt lưỡi, có chỗ bị chặt đầu, máu me tung tóe, chỗ này bị chó sắt cắn xé, chỗ nọ bị cọp beo dồ chụp, banh thân môi ruột, vân vân. Toàn là những hình ảnh quá kiếp hải. Có một ông bác đang theo dự khóa Phật thất, có lẽ vui tính rồi sẵn dịp hỏi con: người làm ác thì xuống địa ngục bị hành tội, còn những người ở dưới địa ngục đi hành hạ tội nhân đủ cách quá ư dã man, như vậy họ có tội không? Nghe câu hỏi làm con giật mình, thực sự giật mình. Thưa cha má, trong thư trước con bàn sâu đến chuyện tạo phước để hỗ trợ việc giảng sanh. Hôm nay con bàn đến chuyện sám nghiệp. Sám nghiệp liên quan đến nghiệp chướng, nhân quả, địa ngục. Những vấn đề này trước đây con cũng thường nói qua, nhưng mỗi một lần nhắc đến con đi sâu thêm một chút. Xin cha má cùng tất cả anh chị em cố gắng chú ý nghe qua. Địa ngục là chỗ sửa trị tội lỗi của người làm ác. Phật dạy lấy quán báo oán, quán ấy chập trùng, lấy đức báo quán, quán ấy tiêu tan. Ấy thế mà sự xử phạt dưới địa ngục xét ra còn ác hơn người làm ác, thì quán nghiệp bao giờ mới tan? Một câu hỏi quá hay. Câu hỏi làm cho con tỉnh ngộ khá nhiều điều. Giữa thời đại tự do dân chủ này, muốn giáo dục lòng người cải ác làm lành theo đường thánh thiện thật sự quá khó. Tất cả nơi nơi đều lo lắng về kinh tế vật chất, chứ ít có chỗ tuyên dương vấn đề đạo đức. Thanh thiếu niên sống lên trong thời đại này tiêm nhiễm rất nặng cái ý thức hệ hiện thực. Ít ai coi trọng chuyện nhân nghĩa lễ trí tính của cổ xưa. Đây là sự thối quá rõ rệt, một sự đổ vỡ tinh thần khá nguy hại, một hiện tượng bất an của ở thế giới này, một tiên triệu đen tối trong tương lai cho chúng sanh. Muốn thức tỉnh được lòng người cải tà quy chánh, cải ác làm thiện, thì cần phải đẩy mạnh công cuộc giáo dục. Nhưng giáo dục bằng cách nào đây? Nền giáo dục hiện nay hầu hết đều chú trọng vào tài năng, chạy đua về khoa học kỹ thuật, cạnh tranh về thương trường, khả năng tạo nghiệp. Nếu một quốc gia nào nhắm thẳng đến chuyện đạo đức thì bị nghèo nàn lạc hậu và bị đè bẹp dễ dàng bởi sức mạnh của kinh tế tiền bạc. Đạo đức không được chú trọng thì từ từ nó sẽ mất dần. Đạo đức mất thì tội ác tăng, lòng người điên đảo, tội phạm xã hội càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân loại đang sống trong một thế giới cạnh tranh càng ngày càng căng thẳng. Phải chăng đây là mầm mống của chiến tranh, cái hiểm họa diệt vong của con người trên trái đất? Nói theo Phật Pháp thì nghiệp ác của chúng sanh càng ngày càng lớn, quả báo chắc chắn khó tránh khỏi đau thương. Tất cả các tôn giáo trên thế giới hiện nay đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Chính vì thế, chuyện giáo dục lòng người trở về với chân thiện mỹ là điều khá cấp bách để cứu giảng tai họa cho nhân loại trên quả địa cầu. Trong Phật Pháp, giáo dục nhân quả là một vấn đề chính yếu. Phật dạy, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả tương tục bất không, tuần hoàn bất không, chuyển biến bất không. Làm ác gặp ác, làm lành được lành, năng biến phải có sở biến. Có nhân thì có quả, đây là định luật. Giáo dục về nhân quả góp phần tích cực thức tỉnh lòng người, bỏ tà quy chánh, bỏ ác hành thiện. Nhưng trong thời mạt pháp này, nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, tâm hồn quá cuồng loạn, con người có thể dễ dàng bỏ mất lương tri chỉ vì một mối lợi nhỏ. Chúng sanh tạo ra nhiều nhân chủng xấu ác thì tương lai dễ dàng dẫn tới quả báo địa ngục. Biết vậy nhưng cứu họ không được vì khuyên họ không nghe. Kinh Địa Tạng của Phật nói rõ về chuyện địa ngục thì có mấy ai đọc đến giảng giải về địa ngục thì không ai thèm để lọt vào tai. Nói chuyện làm lành, làm thiện thì không hấp dẫn bằng chuyện kiếm tiền, mánh muôn, gian lận. Thưa cha má, trong Phật giáo, lời sám hối nghiệp chướng thường tụng hàng ngày là giảng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si. Nguyên nhân chính tạo ra tất cả việc ác đều do bởi ba cái độc tham sân si. Trong đó, si là cái di tế âm thầm trong tâm xui khiến con người làm chuyện sai lầm. Sân thì phát tác bất thường đốt tan công đức, còn tham là sự biểu diễn thường trực của tính si. Lòng tham của con người đã trở thành vô đáy, tiền tài dù nhiều tới đâu đối với lòng tham cũng không thấy đủ. Lúc nghèo thì trông cho có 1.000, có 1.000 thì muốn có 1.000.000, có 1.000.000 lại thèm đến 100.000.000, được 100.000.000 thì muốn thành tỷ phú. Nhiều người lo lắng đến quên ăn mất ngủ vì đồng tiền. Suy nghĩ cho thật kỹ thì tích tụ tiền bạc cho thật nhiều để làm chi, trong khi thọ mạng chỉ dài 10 năm là xong. Khi trả báo thân này, một đồng cũng không được quyền đem theo. Tài sắc danh thực thùy là gốc của địa ngục. Người nào bị vướng sâu vào 5 món dục này khó thoát khỏi cảnh đọa lạc. Tiền tài là món đầu tiên lôi kéo con người vào đường tội ác. Nói vậy, chẳng lẽ bây giờ đem tiền liền đi sao? Thưa không, trong tâm phải biết bỏ, lòng tham phải biết giảm, nhu cầu phải biết đủ, để dành thì giờ lo niệm Phật cầu giải thoát. Người biết đạo thì lấy tiền lo mạng, người không hiểu đạo thì lấy mạng lo tiền. Người muốn giải thoát thì lấy tiền tạo phước lót đường giảng sanh. Lúc đó tiền là ân nhân cứu mạng, người muốn đọa lạc thì xả mạng kiếm tiền. Lúc đó mạng là đô lệ cho tiền, chắc rằng phải chịu cảnh khốn khổ về sau. Cách đây mấy năm về trước, ở Úc, cảnh sát đã vây bắt một bà cụ già trên 80 tuổi, khuôn mặt ốm o, hốc hác, da nhăn lưng còm, không nói được một câu tiếng Anh, sống chờ từng ngày để chết. Thế mà bà lại lén lút làm chuyện phạm pháp, bán á phiện, thật là khó hiểu. Tục ngữ Việt Nam có câu, vi phú bất nhân, tham lam tiền bạc làm mờ nhân tính, đến nỗi sắp sửa chết vẫn còn tham. Tội ác từ lòng tham sẽ đẩy họ vào những cảnh giới khổ hải, hàng vạn kiếp về sau mà không hay. Chưa thấy thì chưa hiểu, nhưng chờ cho thấy được sự thật rồi, lúc đó dù có hiểu tường tận thì cũng đã quá trễ rồi. Tạo được khối tài sản lớn bằng núi thì cũng tạo nên cái khối nghiệp chướng lớn như sơn hà đại địa. Nghiệp chướng càng lớn thì vào địa ngục càng dễ, hình phạt càng nặng và chịu tội càng lâu, chứ có hay ho gì đâu. Người có tiền bạc trong đời là cái phước bố thí từ đời trước. Người có phước nên biết tạo phước, nên biết tung tiền ra để cứu khổ. Chẳng bần thì khối tiền đó sẽ trở thành khối phước. Phước tạo phước, phước báo sẽ hưởng vô tận. Người tham lam cố tình cất giữ tiền bạc thì phước sẽ trở thành quả. Cất bao nhiêu tiền thì giữ bấy nhiêu quả. Quả tạo thêm quả, tai quả càng ngày càng lớn, làm sao chịu đựng nổi trong tương lai. Trong văn tự Trung Quốc, chữ phước và chữ quả viết gần giống như nhau, nếu viết nhanh một chút thì khó mà phân biệt được, thật sâu sắc, tinh tế. Cha má ạ, nhiều lúc ngồi nghe Ngài Tịnh Không thuyết giảng, thấy tâm của Ngài quá từ bi mà con muốn rơi nước mắt. Tới tuổi bát tuần thì mọi người ai cũng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi tịnh dưỡng, còn Ngài thì bôn ba khắp nơi trên thế giới để giảng giải đạo lý, quyết lòng phá mê khai ngộ, cứu độ chúng sanh. Trong Tịnh Tông học viện tại Úc Châu, Ngài dựng lên hai hình ảnh trái ngược nhau, một bên là cảnh Tây Phương cực lạc, một bên là cảnh địa ngục. Người nào ghé thăm học viện, hãy tự hỏi chính mình là thích theo con đường nào. Nếu muốn con đường cực lạc, thì hãy bước vào niệm Phật đường lạy Phật, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu muốn theo con đường địa ngục, thì trước tiên hãy dành chút thời giờ ghé thăm qua địa ngục đồ, rồi hãy quyết định sau. Địa ngục đồ, một đồ hình dài 50 thước, rộng gần 7 tấc, diễn tả khá chi tiết cảnh tra tấn vô cùng dã man trong địa ngục. Bức tranh này đã được thực hiện vào năm 2003 với số lượng in ra rất lớn để biếu tặng khắp các chùa chiền trên thế giới. Một công trình vô cùng vĩ đại và tốn kém, người họa sĩ vẽ đồ hình này được Hòa Thượng mời về học viện tịnh tu một năm để vẽ. Có một lần chúng con gặp được người họa sĩ này trong phòng khách của Ngài. Ngài giới thiệu rằng có lẽ Phật Bồ Tát đã an bài nên tôi mới gặp được người họa sĩ đại tài này. Còn người họa sĩ thì nói: tôi chỉ biết cầu xin Phật Bồ Tát gia trì, chứ riêng tôi làm sao biết được những cảnh đó. Có lẽ mỗi nét chấm phá trên tấm họa đồ đều là mỗi điềm cảm ứng. Nhìn họ, con thấy ở đó có những tấm lòng chân thành phục vụ đạo pháp, cứu độ chúng sanh. Địa ngục đồ với hình ảnh rất sống động, diễn tả những cảnh tượng mà với tâm trí bình thường của loài người không thể nào tự nghĩ ra được. Cứu người tận tâm tận lực, giảng không tiếc pháp, khuyên không tiếc lời, hành đạo không để tuổi già, chỉ vì thấy con đường sắp tới của chúng sanh quá ư đau khổ mà tâm Ngài bất nhẫn. Muốn cứu chúng sanh, nhưng đói thì ít người chịu nghe, kinh thì ít có ai đọc tới. Bây giờ, Ngài phải dùng tới phương tiện hình vẽ để cho mọi người xem. Có thấy mới sợ, mới kịp thời tỉnh ngộ, mới mau mau sám hối nghiệp chướng, cải ác làm lành, lo chuyện tu hành, tìm đường giải thoát, tâm từ bi, thực đại từ bi. Thưa cha má, khi chưa hiểu thấu cảnh giới của vũ trụ nhân sinh, con người cứ tự nhiên chạy theo con đường tội lỗi. Nếu ai đã thấy ra rồi thì phải giật mình lo sợ chuyện tạo nghiệp, lo sợ bị kẹt lại trong thế giới ta bà, lo sợ tương lai khó thoát khỏi cảnh đọa lạc, lo sợ cảnh tượng hải hùng của địa ngục đang chờ. Ngài trưng lên hình ảnh của địa ngục đồ cho mọi người xem, hay quá, chắc sẽ có người sẽ giật mình tỉnh ngộ. Trở lại câu hỏi bên trên, con người làm ác khi xuống địa ngục phải bị hành tội, thì hỏi rằng người lập ra địa ngục có lỗi không? Những kẻ ra tay hành hạ tội nhân quá dã man có tội không? Họ có lòng từ bi không? Tại sao không lấy sự giáo dục để cải huấn mà lại lấy hình phạt để trả thù? Nếu họ có lỗi thì ai sẽ xử tội họ, vân vân. Thưa cha má, từ một câu hỏi trong lúc vui tánh mà làm cho con giật mình và thấy thêm một chút lý đạo. Những vấn đề đưa ra quá hay, nhưng trước tiên ta hãy hỏi rằng địa ngục thực sự có hay không? Nếu có, chúng ta mới bàn tới, còn như không có thì bàn đến làm chi? Trong rất nhiều kinh điển của Phật đều nhắc đến địa ngục. Kinh Niết Bàn, Kinh Địa Ngục Báo Ứng, Kinh Địa Tạng Bổ Nguyện, Kinh Vô Lượng Thọ, vân vân, rất nhiều, không kể hết. Còn về sách luận của chư tổ sư, đại đức nói về địa ngục cũng quá nhiều, Hiển Tông Luận, Trí Độ Luận, Câu Xá Luận, vân vân. Nói chung, hầu hết kinh luận Phật giáo đều nói đến địa ngục. Ngoài Phật giáo ra, tất cả mọi tôn giáo, dù cho hình thức tu tập khác nhau, mục tiêu khác nhau, sở cầu khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau là đều có nói đến địa ngục. Như vậy, địa ngục chắc chắn phải có. Thế nhưng cũng từ trong kinh Phật lại có những câu: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyện, vạn pháp giai không, vân vân. Như vậy, tất cả mọi pháp đều do tâm biến hiện ra. Những thứ có hình tướng đều là giả vọng, là mộng huyễn, đều không có. Địa ngục có hình tướng thì cũng phải là hư vọng, không thực. Ví dụ, như hỏi rằng địa ngục ở đâu, ở dưới đất? Không, đào sâu xuống đất không thấy. Ở trên không trung? Không, phi thuyền bay vào không gian không thấy. Trong rừng cây? Không, từng đoàn người băng rừng vượt núi không phát hiện được gì cả. Con người trên thế gian này chỉ thấy nhà tù nhốt tội nhân, rồi ví dụ cho địa ngục, chứ chưa ai thấy địa ngục bao giờ. Như vậy thì địa ngục có hay không? Xin thưa, có mà không có, không có mà có. Tại sao vậy? Vì cảnh giới. Chính cảnh giới đã chia cách không gian làm cho con người không thấy. Tội nhân trong địa ngục thấy địa ngục, không những thấy mà họ còn đang chịu cực hình tra tấn hàng ngày. Ngày này qua ngày khác, họ chịu cực hình phải chết đi sống lại hàng ngàn, hàng vạn lần trong một ngày. Trong Hiểm Tông Luận, quyển 12 nói, tưởng địa ngục tức là đẳng hoạt địa ngục. Kẻ mắc tội luôn có ý nghĩ ác về nhau, mưu hại lẫn nhau, dùng nanh vuốt cấu xé lẫn nhau. Những kẻ này chịu hình phạt đâm chém, cối xay nghiền giả đến chết ngất. Song khi có cơn gió lạnh thổi đến, da thịt lại phục hồi, lát sau sống lại, nên gọi là tưởng địa ngục. Trích từ Tự Điển Phật Học, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trang 449. Đây chỉ là một ví dụ, chứ thực sự cảnh tượng trong địa ngục đau khổ khủng khiếp không thể diễn tả thành lời. Đây gọi là có địa ngục, chắc chắn có. Còn nói địa ngục không có là đối với những người ở ngoài địa ngục. Nếu chưa rơi xuống địa ngục thì không thể nào thấy được địa ngục. Trong Kinh Địa Tạng nói, nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra, ác không bao giờ có thể đến địa ngục được. Kinh Địa Tạng phẩm 1, đoạn Bà La Môn Nữ cứu mẹ. Sức oai thần là nguyện lực của Đại Bồ Tát phát tâm cứu độ chúng sanh trong địa ngục, còn nghiệp lực là người có tội chướng sâu nặng đang bị đọa trong ngục hình. Một là Bồ Tát, hai là người chịu tội mới có thể thấy địa ngục. Ngoài hai hạng người này ra, không ai thấy được địa ngục. Vì không thấy nên dưới địa ngục không ai cứu được ai. Người sống trên đời vì không thể thấy được địa ngục nên cho rằng không có. Ý nghĩ thì hoàn toàn tự do, muốn nghĩ sao nghĩ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tin hay không tùy theo sự giác ngộ của mỗi cá nhân mà thôi. Như vậy, địa ngục có hay không tùy theo người, thấy hay không tùy theo cảnh giới của một chúng sanh đang sống. Sống trong cảnh giới địa ngục, chịu cảnh địa ngục, sống trong cảnh giới thiên đàng, hưởng cảnh thiên đàng. Ví như một người đang sống trên thế gian thì thời gian này có thể gọi là không có địa ngục. Nếu đem hình ảnh của địa ngục nói với người đang có quyền lực, địa vị giàu sang thì giống như đang kể một câu chuyện lạ trẻ tiền. Nhưng khi chết rồi, nếu thần thức bị đọa lạc xuống cảnh giới đó, lúc đó họ sẽ thấy có địa ngục, sẽ sống trong địa ngục. Bây giờ, nếu đem chuyện thế gian, sự nghiệp, chức vụ, tiền bạc, danh vọng, thị phi, vân vân ra bàn với họ thì chẳng khác gì là một hành động quái quâm, trớ trêu. Hơn nữa, nó còn đượm mùi mỉa mai, cay đắng, vì chính bởi những thứ đó mà họ phải rơi vào cảnh thê thảm này. Thưa cha má, cảnh giới thật là dễ sợ. Người giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh thì hãy chí tâm ngày đêm cầu đạo giải thoát. Người mê muội cứ tiếp tục sống trong mê muội thì đành phải chờ nhận chịu quả báo thương đau. Vấn đề thấy hay không thấy không can hệ đến sự thật. Cảnh giới của ai tự người đó đối đầu, khổ đau tự chịu, sung sướng tự hưởng, không có một người thứ hai nào xem vào để chia sớt được. Trước đây có mấy lần con cũng đã nhắc đến địa ngục. Con thường đem giấc mộng ra làm ví dụ. Mộng có hay không? Chắc chắn ai cũng nằm mộng. Những điều trong mộng là thật hay giả? Là thật khi họ đang ở trong mộng là giả khi họ đã thức giấc dậy rồi. Như vậy, thực hay giả hoàn toàn tùy theo từng người. Đối với một người bình thường thì những cảnh trong mộng là giả. Còn những người thường xuyên sống trong mộng thì chuyện trong mộng rõ ràng là thực. Trong thư trước, con có kể cái hiện tượng xảy ra cho một ông bác con quen ở đây. Trong suốt thời gian 3 năm trước khi mất, bác thường xuyên tiếp xúc với những thế giới khác, nói chuyện với những người quá cố, thấy được những thú vật lạ vào nhà. Đối với mọi người trong gia đình thì đó là giả, nhưng đối với bác thì đây là một sự thật hiển nhiên, làm cho tâm hồn bác nhiều lần phải hoảng kinh, bấn loạn. Ở đây con có quen một chị người Việt Nam, có được một đứa con gái năm nay cỡ 6-7 tuổi. Cháu này thường khi bị mộng du, khi ngủ cháu thường giật mình, khóc thét, la quảng. Có đêm đang ngủ, cháu lặng lẽ ngồi dậy mở cửa, đi ra ngoài đường, hoặc làm đủ mọi thứ chuyện rất lạ lùng. Người mẹ đau khổ của cháu chỉ biết âm thầm theo dõi để ngăn ngừa sự cố bất thường xảy ra. Cháu làm mà giống như không làm, mắt cháu mở mà hình như không thấy được gì ở chung quanh, cứ lặng lẽ làm, rồi lặng lẽ trở về chỗ cũ, nằm ngủ lại. Sáng ra hỏi cháu thì cháu hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra cho chính mình. Từ những sự việc này mà suy gẫm, thì xin hỏi rằng đâu là thật, đâu là giả? Ông bác thì thấy có, thực sự có, còn gia đình thì thấy không, cứ tỉnh bơ ngồi xem tivi. Giữa hai mẹ con, điều người mẹ cho là thật thì đứa con không biết gì cả. Điều đứa con đang làm thì người mẹ không hiểu đó là gì, đang sinh hoạt với ai. Phải chăng chỉ vì khác cảnh giới mà không câu thông nhau được? Có lần chị đó hỏi con liệu có cách nào giúp cho cháu không, con trả lời không biết. Con chỉ biết khuyên chị thành tâm niệm Phật, rồi hồi hướng công đức cho cháu, hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho những người thân quá cố, để giảm trừ nghiệp chướng cho họ và cả cho mình. Có một lần, trong một phiên họp ở đạo tràng, con trình bày điều này lên, những vị pháp sư đều sẵn sàng giúp cho cháu tối đa. Hứa đặt bài vị cầu giải quan gia trái chủ, khuyên chị đó nên đem cháu đến đạo tràng để niệm Phật, và hứa tiến cử cho chị đem cháu đến gặp Hòa Thượng Tịnh Không để nhờ Ngài cứu độ. Nhưng tội nghiệp cho cháu chưa có đủ duyên may, gia đình theo Thiên Chúa Giáo, họ ngại chuyện gì đó nên không dám tới. Tôi thì đành phải tùy duyên để cho một người, hay nói rõ hơn là một chúng sanh, đi theo cái nhân quả báo ứng hiện tiền của họ mà thôi. Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có những đoạn Phật nói như vậy: trong đời sau, như có người nam người nữ nào đau nằm liệt trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ. Đây đều bị nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là kinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Kinh Địa Tạng phẩm 6 phần tiêu tội chướng.